Hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamanejo, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, hãy khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật truyền dạy cho chúng ta về cái con đường dẫn tới cái hạnh phúc tối thượng, sự chấm dứt một cách hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não. Tức là sự chấm dứt, sự tái sinh trong tam giới. Và đó là bằng cái con đường bát thánh đạo để chứng ngộ, có tri kiến về tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. Và từ đó thì chúng ta có thể đoạn tận được cái mọi cái lậu hoặc, mọi tham, sân si không còn dư sót. Và có thể chứng ngộ Niết Bàn. Thì đó là cái con đường mà chính Đức Phật đã trải nghiệm, đã trải qua và đã chứng ngộ và cái chân lý đó và đem truyền dạy lại cho chúng ta. Thì hôm trước chúng ta đã được nghe chính lời Đức Phật dạy kể về cái những cái giai đoạn và đã vượt qua những cái giai đoạn trên cái con đường rất là gian khó đó. Và tự ngài là sau khi từ bỏ cái cực đoan là sống thụ hưởng lạc thú thế gian trần gian, với tư cách là một cái vị thái tử, hoàng đế, thái tử nhà con vua, được sống sung túc trong vàng bạc châu báu lụa là, người đầy tớ, muốn gì được nấy, từ một cái từ bỏ cái cực đoan sống hưởng lạc các thú vui thế gian như vậy, vì không tìm thấy được cái sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi cái sự trói buộc, và vẫn vẫn phải chịu cái khổ của sanh già bệnh chết, cho nên là tìm cách rời bỏ cái cực đoan đó. Và ngài cũng đã đi theo cái khuynh hướng là tự mình hành hạ, tự mình hành xác mình cực khổ nhất có thể, cái khổ hạnh khổ cực khổ nhất, cao thượng nhất mà một người có thể chịu đựng được, để tìm kiếm cái con đường đưa giác ngộ. Và sau 6 năm thực hành cái phương pháp với khổ hạnh thân xác đó, ngài cũng đã không có chứng thực được cái chân lý. Và từ từ đó ngài từ bỏ cả, lìa bỏ cả cái cực đoan đó và đi vào cái con đường trung đạo, xa lìa cả hai cực đoan, tìm thú vui trong các cái dục lạc thế gian hoặc là hành hạ thân xác, để đi vào cái con đường trung đạo. Và từ đó ngài có phát triển được cái tuệ giác và thực chứng được cái chân lý, thực chứng được Niết Bàn. Thì sau đó thì ngài đem ra truyền dạy cho chúng sinh, thì chúng ta hôm qua cũng đã được nghe những cái lời giảng dạy của Đức Phật về cái con đường đó, cái con đường mà một vị xuất gia cần phải thực hành, phải tuần tự từng bước tiến theo cái con đường đó một cách hết sức cụ thể, hết sức chi tiết, hết sức rõ ràng, từ khi ban đầu xuất gia, đặt niềm tin vào giáo pháp và Đức Phật, rồi thì đi xuất gia, bắt đầu giữ giới trọn vẹn, giữ giới trọn vẹn, thanh tịnh cụ giữ giới, cụ túc giới, thanh tịnh giới, viên mãn giới. Sau khi viên mãn giới thì tiếp tục thu thúc lục căn, chánh niệm tỉnh giác, biết trí túc, vân vân. Sau đó là tiến tới các cái chặng đường tiếp theo là tu tập về tâm và tuệ. Tâm và tuệ thì đấy là cái lần lượt các cái lộ trình, cái con đường đó được hôm trước chúng ta nghe bằng chính cái con đường Đức Phật đã trải qua. Hôm qua thì chúng ta nghe về cái con đường mà Đức Phật trình bày để cho các một cái vị xuất gia cần phải thực hành. Và hôm trước nữa thì chúng ta cũng đã được lắng nghe về những cái lời Đức Phật giảng về cái mục đích của cái con đường phạm hạnh đó, tối thượng đó, tức là mất tâm bất động giải thoát, hoặc là những từ khác như là vô thủ trước bát niết bàn vân vân, hoặc là đoạn tận tham sân si không còn dư sót, hoặc là đến bến bờ bên kia, hay là vô vi, hay là bất tử. Tất cả những cái từ đó đều là những từ nó chỉ về mục đích. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục xem xét cái con đường đó, lắng nghe những lời giảng của Đức Phật đó, nhưng mà ở dưới một cái góc độ khác. Góc độ ở đây là cái góc độ các cái giai đoạn, hay là các cái giai đoạn, hay là các cái là cái khác hay là cái kết quả tạm thời đạt được, phải trải qua, phải đạt được trên cái con đường đó, tức là xét về cái từ cái phương diện là các cái kết quả, các cái kết quả mà từng chặng đường trên cái lộ trình đó mà chúng ta phải phải tiến tới, phải đạt được. Thì đó là trong cái bài kinh về kinh chạm xe, bài kinh số 24 trong Trung Bộ Kinh. Khi đó thì ngài, đây là một cái bài kinh nói về cái cuộc trao đổi giữa ngài Xá Lợi Phất và ngài Puna Mataniputta, tức là Phú Lâu Na, ngài Sariputta và ngài Puna Mataniputta, hai ngài nói với nhau về các cái chặng đường, các đoạn đường, các cái kết quả mà mọi người sẽ lần lượt sẽ phải trải qua, sẽ phải đạt tới và sẽ phải vượt qua và đi tiếp đến cái đích cuối cùng của mình. Thì ở đấy nói cái hình ảnh ví dụ về 7 cái chạm xe mà đến từng chạm một thì đổi xe và tiếp tục đi tiếp con đường của mình. Thì bảy cái chặng xe đó, tức là ý nói là đây nói về đến bảy cái loại thanh tịnh về giới, về định, về tuệ. Thì chúng ta sau khi đã có những cái hiểu biết, tức là cái toàn bộ cái quá trình để có thể có được cái chí kiến cuối cùng, có được cái kết quả rốt ráo cuối cùng đó, thì được ví như là một cái cây được mọc gồm có đất và có cội rễ, có thân cây. Thì cái mảnh đất để cho cái cây phát triển, tức là hay nói cái khác là mảnh đất của trí tuệ, là mảnh đất của trí tuệ đó, thì chúng ta phải có những cái hiểu biết về uẩn xứ giới căn đế duyên khởi. Đấy là những cái hiểu biết căn bản ban đầu, gọi như cái mảnh đất cho trí tuệ phát triển. Thì muốn có được cái mảnh đất để có trí tuệ có thể phát triển được một cách tốt đẹp, để đâm hoa kết trái, thì đầu tiên cái mảnh đất nó phải phải được có những cái cày xới cho kỹ lưỡng, chuẩn bị kỹ lưỡng. Thì đó là mảnh đất gọi là trí tuệ, tức là uẩn là một, các cái hiểu biết về uẩn, về xứ, về giới, về căn, về đế, về duyên khởi. Thì đấy là thì trong trong giáo giáo giáo pháp của Đức Phật thì được coi đấy là cái mảnh đất của trí tuệ. Và sau đó thì có tổng cộng bảy cái thanh tịnh mà chúng ta sẽ lần lượt phải thành tựu và viên mãn. Tức là thì hai cái thanh tịnh đầu tiên, tức là giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh, giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh thì được coi là gốc rễ của tuệ, thì gồm có giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh. Thì năm cái thanh tịnh còn lại, năm cái thanh tịnh còn lại kia thì gọi là cái thân cây, thân cây, năm thân cây. Thì cái giới thanh tịnh thì chúng ta đã hôm trước chúng ta đã nghe dành rất nhiều buổi để có thể để tìm hiểu về cái giới và làm các cái con đường, cái phương thức dẫn tới giới thanh tịnh. Thì giới thanh tịnh đây chúng ta nhắc lại, nó gồm có bốn cái thanh tịnh về chế ngự theo giới bổn Patimokkha, thứ hai là cái thanh tịnh theo cái thu thúc lục căn, thứ ba là thanh tịnh theo chánh mạng, và thứ tư là sự thanh tịnh theo cái việc quán tưởng các cái tứ vật dụng. Còn cái sau đó thì sau khi đã thanh tịnh về về tâm thì chúng ta sẽ làm cho tâm thanh thanh tịnh, tức là diệt trừ năm cái triền cái và chứng đắc được các cái cận định, cận hành định và định cận hành đó, và an chỉ định. Đây là phải thực chứng được cái 8 cái bậc thiền, tức là 8 cái thiền chứng, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Như vậy là đây, cái hai cái thanh tịnh đầu tiên là giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh được coi là cái gốc rễ của tuệ. Nhắc lại cái mảnh đất của tuệ thì là gồm có những cái hiểu biết về uẩn xứ giới căn đế duyên khởi, vân vân. Còn gốc rễ của tuệ chính là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Trong đó giới thanh tịnh thì chúng ta cần phải thanh tịnh được bốn cái khía cạnh, bốn cái lĩnh vực, tức là theo giới bổn Vatimokkha, theo thủ túc lục căn, theo chánh mạng và theo cái quán tưởng vật dụng. Và cái tâm thanh tịnh tức là cái tám thiền chứng, cái định định cận hành và cái an chỉ định, an chỉ định tám cái thiền chứng đó. Thế còn năm cái thanh tịnh còn lại tức là liên quan đến cái thân cây đó, tức là bản thân cái thân cây tuệ đó. Thì cái thứ nhất là cái kiến tịnh, tức là thấy phải, tức là cái kiến tịnh tức là cái thấy đúng danh và sắc trong cả ba cõi, trong cả ba cõi. Thì đấy là cái kiến thứ nhất, tức là cái giai đoạn về đầu tiên. Sau đó là cái đoạn nghi thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh tức là cái sự thanh tịnh, cái hiểu biết, cái thời thấy rõ nhân quả, đoạn nghi cả ba thời, thấy rõ nhân quả của cái danh sắc, nhân quả của danh sắc, rồi thì phân biệt được duyên của các danh sắc đó, phân biệt duyên được các danh sắc, thì gọi thì nó gọi là đoạn nghi thanh tịnh. Cho nên là nhờ có cái thấy rõ được cái nhân duyên của danh sắc này mà chúng ta không có bị xa lầy vào các cái tà kiến về cái việc có một cái sự, có một cái vị tạo thượng đế tạo hóa ra mọi thứ trên đời, hoặc là tất cả đều là vô nhân, không có nhân đó, hoặc là chúng, đấy là một số các cái tà kiến là chúng ta sẽ tránh được cái đó khi mà có cái thanh đoạn nghi thanh tịnh. Rồi cái thứ ba, cái là cái thanh tịnh thứ ba là đạo phi đạo chỉ đạo phi đạo thanh tịnh. Thì cái này là phân biệt đâu là đạo, đâu là tà đạo trong cái con đường đó. Và cái thứ tư, là đạo chi kiến thanh tịnh. Đạo chi kiến thanh tịnh có nghĩa rằng là cái tám cái trí ở trong cái bình sát tuệ đó, tám cái trí tuệ là được cộng với cái thuận thứ trí, cái trí về thuận thứ đó là nói về cái trí thứ thứ chín. Thì tám cái trí sinh diệt đó thì bao gồm, đầu tiên là tám cái trí minh sát, đó là gồm có trí sanh diệt là một, trí diệt là hai, trí sợ hãi là ba, trí về hiểm nghi là bốn, trí về ly dục là năm, trí về dục thoát là sáu, trí về tư duy giải thoát là bảy, và cái xả hành trí tám. Tám cái trí đó cộng với cái thuận thứ là thì cái chín, thì cái đó là liên quan đến cái đạo chi kiến thanh tịnh, tức là thấy cái kiến thức, cái hiểu biết, thấy và biết về cái con đường đưa đến cái giải thoát. Còn cái cuối cùng là cái thứ năm, tức là chi kiến thanh tịnh. Đây tức là nói về bốn cái đạo trí, từ cái quả dự lưu cho đến quả từ cái đạo dự lưu cho đến đạo a la hán, bốn cái đạo trí ở đây nói đến đạo chứ không nói đến quả. Thì cái đấy là gọi là cái chi kiến tịnh. Thì đó là nói về năm cái nói về bảy cái giai đoạn thành tịnh đó. Thì trong cái bài kinh chạm xe thì cũng nói đến cái điều đó, và chúng ta sẽ nghe toàn văn cái bài kinh đó. Và cái trên cơ sở của cái bài kinh này và toàn bộ các cái kinh điển của những cái bài giảng của Đức Phật, thì ngài Buddha Gosa thì có biên soạn cái cuốn gọi là Thanh Tịnh Đạo, tức là con đường để dẫn đến thanh tịnh, để bao gồm bảy cái thanh tịnh này, dựa theo cái nền cái khung sườn của cái cách trình bày này mà ngài biên soạn cái cuốn Thanh Tịnh Đạo, là một cuốn sách gối đầu giường cho những hành giả thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, để có thể chứng ngộ được cái đạo và quả, để chứng ngộ niết bàn, chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì chúng ta sẽ có cái điều kiện sẽ tìm hiểu kỹ cái cuốn Thanh Tịnh Đạo đó, rồi thì chúng ta sẽ thấy được rất những cái nhiều điều rất là cụ thể, rất là chi tiết đã được trình bày trong đó liên quan, mà đặc biệt là liên quan đến thực hành. Cho nên cái cuốn Thanh Tịnh Đạo là cái cuốn sách gối đầu giềng của những cái vị muốn thực hành theo cái chánh pháp, theo lời của Đức Thế Tôn. Trong đó nó giải thích, nó hướng dẫn cho chúng ta rất rất nhiều điều trong thực hành, kể cả về giới, kể cả về định, kể về tu tập giới, kể về tu tập định, tu tập và tu tập tuệ. Thì đó là đấy là nội dung đó. Thì hôm nay chúng ta lắng nghe lời chánh kinh trong cái kinh Trạm Xe. Thì khi đó thì cái nhân duyên của kinh được trình bày như sau. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Rajagaha Vương Xá tại Veluvana, tức là Trúc Lâm, Kananda Kananda Kanivapa, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc đấy có một số đông tỳ kheo người ở địa phương sau khi an cư mùa mưa tại địa phương xong liền đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ ngài ngồi xuống một bên, rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo đang ngồi một bên, tức là Thế Tôn hỏi chuyện với các vị tỳ kheo sau khi đã ăn cư mùa mưa mà đến đảnh lễ ngài đó. Như thì ngài nói với các tỳ kheo như sau: này các tỳ kheo, ai ở tại địa phương được các tỳ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau: tự mình thiểu dục và giảng giải về thiểu dục cho tỳ kheo, tự mình chi túc và giảng giải về chi túc cho tỳ kheo, tự mình độc cư và giảng giải về độc cư cho tỳ kheo, tự mình không ô nhiễm giảng giải về sự không ô nhiễm cho tỳ kheo, tự mình tinh tấn và giảng giải về sự tinh tấn cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu giới hạnh và giảng giải về thành tựu giới hạnh cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu về thiền định và giảng giải về thành tựu thiền định cho tỳ kheo, tự mình thành tựu trí tuệ và nói về thành tựu trí tuệ cho tỳ kheo, tự mình thành tựu giải thoát và nói về thành tựu giải thoát cho tỳ kheo, tự mình thành tựu giải thoát trí kiến và nói về thành tựu giải thoát trí kiến cho tỳ kheo, vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị khích lệ, vị làm cho phấn khởi, vị làm cho các vị đồng hạnh phạm hạnh hoan hỷ. Thì trong cái câu hỏi này Đức Phật cũng lại nhắc lại cái lộ trình một cách tóm tắt, một cách đại ý cái lộ trình mà một vị tỳ kheo mà cần phải vượt qua đó, rồi thì là được thành tựu viên mãn, rồi thì lại tự sau khi đã thành tựu viên mãn rồi thì lại giảng giải cho các tỳ kheo khác, giúp cho những người khác cùng có cái kết quả tốt đẹp như như mình đó, tức là giáo giới, khai thị, trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho các vị đồng hành hoan hỷ đó. Thì cái đó thì là những cái lộ trình đó, các cái bước thực hành đó thì Đức Phật đã liệt kê ở đây trong cái câu hỏi của mình đó. Thì nói tức là về thiểu dục là một, trí túc là hai, độc cư là ba, không ô nhiễm về tâm là bốn, tinh cần là năm, thành tựu giới hạnh là sáu, thành tựu thiền định là bảy, thành tựu trí tuệ là tám, thành tựu giải thoát là chín, thành tựu giải thoát trí kiến là 10. Rồi thì thấy là tất cả những cái điều đó là Phật cũng đã liệt kê ở đây cái lộ trình mà một vị tỳ kheo sẽ lần lượt phải thực hành. Thì các vị tỳ kheo địa phương trả lời như sau: bạch Thế Tôn, có tôn giả Puna Mata Niputa, tức là Phú Lâu Na, là tỳ kheo địa phương được các tỳ kheo động hạnh đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau. Lặp lại những tất cả những cái điều mà Đức Thế Tôn đã hỏi thì vị này đều có thể làm được những điều đó, tức là thiểu dục là một, trí túc là hai, độc cư là ba, tinh cần là bốn, thành tựu giới hạnh là năm, thành tựu thiền định là sáu, thành tựu trí tuệ là bảy, thành tựu giải thoát là tám, thành tựu giải thoát tri kiến và sau đó là tự mình thành tựu và nói về cái thành tựu đó cho các tỳ kheo, là cái vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị khích lệ, vị làm cho phấn khởi, vị làm cho các vị đồng hạnh hoan hỷ. Lúc bấy giờ thì khi đó thì tôn giả Sariputta cũng ngồi cách Thế Tôn không xa. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: hạnh phúc thay tôn giả Punya Mata Niputa, chân hạnh phúc thay tôn giả Punya Mata Niputa, tôn giả đã được các vị đồng phạm hạnh có trí tán thán từng điểm một trước mặt bậc đạo sư và được bậc đạo sư chấp nhận. Có thể chúng ta sẽ gặp tôn giả Punya Mata Niputa tại chỗ nào, trong thời gian nào, có thể sẽ có một cuộc đàm luận với tôn giả. Như vậy đây, trong cái lời này, cái đoạn này thì chúng ta có thể thấy được là một cái sự giới thiệu tóm tắt về cái phẩm chất của ngài tôn giả Phú Lâu La Punya Mata Niputa này, tức là có đầy đủ các cái các cái phẩm chất của một vị A-la-hán. Bản thân ngài Sariputta là một vị A-la-hán và là đệ nhất đại đệ tử, đệ nhất về trí tuệ, đại đệ tử đệ nhất về trí tuệ của Đức Phật, mà cũng rất là kính trọng và khâm phục vị trưởng lão này, và cũng lại mong gặp được ngài để có thể trao đổi về, cũng có một cái cuộc đàm luận với ngài. Rồi thì khi đó, sau đó thì nhân cái dịp mà Thế Tôn trú tại cũng tại Vương Xá, rồi thì khởi hành đi Savatthi, ngài đi đến Savatthi rồi trú tại Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Và khi đó thì tôn giả Punya Mataniputta thì nghe thấy được nghe rằng là Thế Tôn đã đến Savatthi, trú ở Savatthi. Rồi tôn giả thâu dọn sàng tọa cẩm y bát, khởi hành đi Savatthi. Rồi đi khi đến đó gặp Thế Tôn ở đó, đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên, rồi Thế Tôn thuyết pháp cho tôn giả Punya Mataniputta đang ngồi một bên, khích lệ làm cho hoan hỷ. Và sau khi đó thì tôn giả được Thế Tôn nghe thuyết pháp làm cho khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, thì hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn, từ chỗ đứng dậy đảnh lễ thân phía hữu hướng về ngài, tạ từ y đi Andavana để nghỉ trưa. Rồi thì lúc đó thì có một tỳ khưu đến chỗ tôn giả Sariputta, thưa với tôn giả rằng là thưa hiền giả luôn tán dương ngài Punamantaniputta, thì hôm nay thì là ngài có đến gặp Thế Tôn, đã có mặt ở đây, có đến mặt Thế Tôn. Thế rồi thì nghe như vậy rồi thì tôn giả Sariputta vội vã đem theo tọa cụ đi theo sau lưng tôn giả Punamantaniputta, đầu hướng về mặt để theo dõi. Rồi khi mà tôn giả Punamantaniputta đi sâu vào rừng nghỉ trưa dưới gốc cây, thì tôn giả Sariputta sau khi đã đi sâu vào rừng ngồi nghỉ gốc cây, và vào buổi chiều thì ngài Sariputta từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đến chỗ ngài tôn giả Punamantaniputta, đến nói với tôn giả những lời chào đón, hỏi thăm, xã giao, ngồi xuống một bên. Rồi một bên thì tôn giả Sariputta thưa với tôn giả Punya Mataniputta. Ở đây chúng ta thấy là cái sự tôn trọng cực kỳ tôn trọng tối đa của một vị đại đệ tử, đệ nhất trí tuệ đối với một cái vị thánh trưởng lão như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây là cái sự hiểu biết và cái trí tuệ của ngài ngài Phulola này là cũng là nổi bật, nổi trội, sáng chói, và đến một cái vị mà đệ nhất đệ tử của Đức Phật như ngài Sariputta Xá Lợi Phất đấy, cũng còn rất là kính trọng và muốn được lắng nghe những ý kiến của ngài. Thì ở đây chúng ta sẽ nghe cái lời đối thoại của hai vị với nhau, để từ đó có thể thấy được rằng là các vị đã hiểu và thực hành và được chứng ngộ cái con đường mà Đức Phật giảng dạy như thế nào. Thì ngài Sariputta có hỏi: thưa hiền giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn, có phải như vậy không? Câu này có một câu câu có tính chất là hỏi, nhưng mà thực ra là cả hai vị đều đã biết câu trả lời, nhưng mà chỉ là để đặt vấn đề để làm cái nền tảng cho làm cái khung cảnh cho cái toàn bộ cuộc đối thoại. Thật như vậy, thưa hiền giả, là câu trả lời. Thật như vậy, tức là chúng ta sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Cả hai vị, thật như vậy, thưa hiền giả. Rồi bắt đầu ngài đặt ra một loạt câu hỏi. Thứ nhất, thưa hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh không? Thứ nhất, câu thứ nhất, là có phải là sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh không? Không phải vậy, thưa hiền giả, câu trả lời. Câu thứ hai, hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh không? Cái thanh tịnh thứ hai là thứ nhất là giới, thứ hai là tâm. Không phải, thưa hiền giả. Câu thứ ba, hiền giả có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích kiến thanh tịnh không? Không phải vậy, thưa hiền giả. Cái câu thứ tư này, thưa hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghi thanh tịnh không? Không phải vậy, thưa hiền giả. Câu hỏi thứ năm, hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh không? Không phải vậy, thưa hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo chi kiến thanh tịnh không? Không phải vậy, thưa hiền giả. Câu thứ bảy cuối cùng, hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích chi kiến thanh tịnh không? Ở đây trong cái bài kinh này thì chúng ta thấy là cái chặng đường, cái con đường đó, con đường mà đi đến cái đích rốt ráo cuối cùng đó sẽ được thể hiện thông qua cái này. Và đây thì có câu hỏi rất rõ ràng là có phải sống phạm hạnh là vì cái mục đích đó không? Tức là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo, chi kiến thanh tịnh, đạo chi kiến thanh tịnh và chi kiến thanh tịnh đó có phải là mục đích sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn không? Câu trả lời là không phải. Đây không phải mục đích. Câu trả lời dứt khoát và rõ ràng như vậy. Đây không phải mục đích. Về sau chúng ta sẽ hiểu rằng đây không phải mục đích mà đây là phương tiện. Đây là phương tiện. Sau cái câu trả lời về sau chúng ta sẽ thấy rằng nó là phương tiện và Đức Phật, Đức các ngài dùng cái ví dụ chặng xe để giải thích cho chúng ta và chúng ta sẽ lắng nghe những lời giải thích đó. Cho nên chúng ta phải nhớ ở đây rằng là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo, chi kiến thanh tịnh, đạo chi kiến thanh tịnh, chi kiến thanh tịnh không phải là mục đích sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Đó là câu cái khẳng định thứ nhất. Và như nào là giới thanh tịnh thì như lúc đầu chúng ta đã nhắc lại đó, thế nào là giới thanh tịnh, thế nào là tâm thanh tịnh, thế nào là kiến thanh tịnh, thế nào là đoạn nghi thanh tịnh, thế nào là đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, thế nào là đạo chi kiến thanh tịnh, thế nào là chi kiến thanh tịnh, chúng ta đã nhắc lại ngay khi bắt đầu đó, chúng ta hiểu những cái điều đó. Rồi thì ngài lại hỏi lại một lần nữa, cho chắc. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh không? Không phải như vậy, vân vân, chậm chậm, cho đến hết cuối cùng. Lại một lần nữa, đầy đủ 7 cái câu hỏi như vậy và cũng nhận được đầy đủ 7 cái câu trả lời dứt khoát là không phải như vậy, thưa hiền giả. Câu hỏi tiếp theo là ngài thưa hiền giả, vậy với mục đích gì sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? Nếu không phải, đây là không phải là mục đích tất cả 7 cái thánh tịnh đó. Không phải là cái mục đích sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn, thế cái gì là mục đích? Vậy với mục đích gì mà sống dưới sự phạm hạnh của Đức Thế Tôn? Và câu trả lời là chúng ta hãy khắc sâu vào trong cái trí nhớ của chúng ta rằng là này, thưa hiền giả, với mục đích vô thủ trước bát niết bàn nên sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn, tức là bát niết bàn mà không có chấp thủ thậm chí cả vào niết bàn, cho nên là cái sự vô thủ trước bát niết bàn nên là nên sống phạm hạnh của Đức Thế Tôn. Và để ta làm rõ sáng tỏ cái mục đích mục này thì ngài lại đặt lại 7 cái câu hỏi rằng là tất cả những cái giới thanh tịnh đấy có phải là vô thủ trước bát niết bàn hay không? Thì ngài hỏi rõ ràng từng câu một như sau: hiền giả, có phải là giới thanh tịnh là vô thủ trước niết bàn hay không? Thưa hiền giả, không phải như vậy. Có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước niết bàn hay không? Thưa hiền giả, không phải như vậy. Hiền giả, có phải kiến thanh tịnh là vô thủ trước niết bàn hay không? Hiền giả, không phải như vậy. Hiền giả, có phải đoạn nghi thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn hay không? Thưa hiền giả, không phải như vậy. Hiền giả, có phải đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn hay không? Thưa hiền giả, không phải như vậy. Thưa hiền giả, có phải đạo chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn hay không? Thưa hiền giả, không phải như vậy. Và cái thứ bảy là, thưa hiền giả, có phải chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn hay không? Hiền giả, không phải như vậy. 7 câu hỏi và 7 câu cũng trả lời không phải. Câu trước khi ấy thì tức là cái mục đích gì thì sống phạm hạnh dưới sự chỉ bảo của Đức Thế Tôn thì là mục đích vô thủ trước bát niết bàn. Và các 7 câu hỏi tiếp theo là liên quan tới cái giới tâm kiến, giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo, trí kiến thanh tịnh, đạo trí kiến thanh tịnh và trí kiến thanh tịnh đó có phải là vô thủ trước bát niết bàn hay không, thì đều đặt gặp được cái câu trả lời một cách dứt khoát và rõ ràng rằng là thưa hiền giả, không phải như vậy. Thì Ngài Sariputta có hỏi tiếp, nếu mà không phải những cái đó là vô thủ trước niết bàn thì thưa hiền giả, có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn hay không? Các pháp này thì không phải vô thủ trước với bà, thế vậy ngoài cái pháp này có cái pháp nào là vô thủ trước các bát niết bàn hay không? Thì câu trả lời là, thưa hiền giả, không không không phải như vậy, tức là như vậy là và ngài lại lặp lại các câu hỏi đấy một lần nữa cho nó chắc chắn lần nữa, tức là từ cái câu là có phải là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạt nghi thanh tịnh, đạo phi đạo, trí kiến thanh tịnh, đạo trí kiến thanh tịnh và trí kiến thanh tịnh là vô thủ trước niết bàn hay không, và đều được câu trả lời là không phải như vậy, thưa hiền giả. Và cũng lại lặp lại câu hỏi, thế vậy có cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn, thì cũng không phải như vậy hiền giả. Thế thì câu hỏi tiếp theo của ngài Sariputta rằng là hiền giả, vậy với ý nghĩa lời nói này cần phải được hiểu như thế nào? Vậy thì chúng ta cần phải hiểu như thế nào? Bản thân các cái pháp này, 7 cái pháp thanh tịnh này đều không phải là mục đích sống phàm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn, mà mục đích sống phàm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn là vô thủ trước bát niết bàn. Nhưng và bản thân 7 cái pháp thanh tịnh này cũng lần lượt không phải là vô thủ trước bát niết bàn. Vậy và ngoài cái 7 cái pháp này cũng không có cái vô thủ trước bát niết bàn, vậy thì phải được hiểu như thế nào, phải được hiểu như nào? Thì chúng ta hiểu đây rằng là cái cách giải thích, trình bày giải thích là như này. Thưa hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố giới, rồi tương tự kiến, rồi thì đoạn nghi, rồi chi kiến thanh tịnh, rồi đạo chi kiến thanh tịnh, rồi thì là kiến thanh tịnh, nếu nếu thế Tôn thế Thế Tôn tuyên bố giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn thì ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Nếu Thế Tôn tuyên bố giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn thì con cũng có nghĩa rằng là ngài tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Còn nếu Thế Tôn tuyên bố tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo, thanh chi kiến thanh tịnh, đạo chi kiến thanh tịnh, chi kiến thanh tịnh, tuyên bố chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn thì ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Như vậy là cái nếu mà tuyên bố như vậy thì có nghĩa rằng là có cái chấp thủ niết bàn đấy cũng là đồng đẳng với cái vô vô chấp thủ bát niết bàn. Cho nên là giới, tâm, kiến, đoạn nghi, đạo phi đạo, đạo chi kiến, chi kiến đều không có, đều không phải là vô thủ trước bát niết bàn. Còn hiền giả, thưa hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố cái gì ngoài các pháp ấy là vô thủ trước bát niết bàn thì có nghĩa rằng là kẻ phàm phu có thể bát niết bàn, vì này hiền giả, phàm phu là ngoài các pháp ấy. Thì ở đây có câu giải thích như vậy về cái việc có phải hay không, hay là ngoài các pháp đấy có phải là vô thủ trước bát niết bàn không. Thì câu trả lời thứ hai, nếu mà ngoài các pháp đấy, nếu mà coi ngoài các pháp đấy cũng là vô thủ trước bát niết bàn thì có nghĩa rằng là các kẻ phàm phu cũng có thể là bát niết bàn, vì các kẻ phàm phu là ngoài các cái pháp này. Như vậy là không thể có chuyện đấy được, không có thể chuyện đấy được. Cái chuyện thứ nhất là nếu mà giới rồi thì 7 cái thanh tịnh đó là vô thủ trước bát niết bàn thì cái đấy cũng đồng nghĩa rằng là tuyên bố rằng là cái hữu thủ trước bát niết bàn, tức là hai thứ đó, vô thủ trước và hữu thủ trước bát niết bàn đều là đồng đẳng với nhau, là không đúng, thì không đúng. Và cái thứ hai là nếu mà ngoài các pháp đó mà là vô thủ trước bát niết bàn cũng không đúng, vì nếu như vậy thì các phàm phu cũng có thể bát niết bàn vì bản thân các phàm phu là ngoài các pháp đó. Và Ngài cho cái ví dụ để mọi người hiểu. Thưa hiền giả, tôi sẽ cho hiền giả một ví dụ. Ở đây một số kẻ có trí nhờ ví dụ này có hiểu ý nghĩa của Ngài nói. Hiền giả, ví dụ như vua Pasenadi xứ Kosala khi ở tại Savatthi có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và 7 trạm xe được sắp đặt cho vua giữa Savatthi với Saketa. Hiền giả, rồi vua Pasenadi xứ Kosala từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, nhờ vào trạm xe thứ nhất mà đến được trạm xe thứ hai, rồi lại từ bỏ trạm xe thứ nhất, leo lên trạm xe thứ hai, rồi nhờ cái trạm xe thứ hai đó mà đến được trạm xe thứ ba, rồi ở đó từ bỏ trạm xe thứ hai, vân vân, cho đến được trạm xe thứ tư, rồi bỏ trạm xe thứ ba, đến trạm xe thứ năm, bỏ trạm xe thứ tư, leo lên trạm xe thứ năm, nhờ trạm xe thứ năm, đến được trạm xe thứ sáu, rồi từ bỏ trạm xe thứ năm, leo lên trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe thứ sáu, đến được trạm xe thứ bảy, từ bỏ trạm xe thứ sáu, leo lên trạm xe thứ bảy, và nhờ trạm xe thứ bảy này đến được Saketa tại cửa nội thành. Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cận thần, các thân thích cùng huyết thống hỏi như sau: Tâu đại vương, có phải với trạm xe này bệ hạ đi từ Savatthi đến Saketa tại cửa nội thành không? Thì vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như thế nào mới gọi là đúng đắn? Thì thưa hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như thế này mới là đúng đắn. Ở đây, khi ta ở Savatthi, lại kể lại câu chuyện, lặp lại cái đoạn đó, thì có công việc khẩn cấp khởi lên, thì ta và 7 trạm xe được sắp đặt cho ta, và ta đi ra cửa nội thành, khỏi neo lên trạm xe thứ nhất, nhờ trạm xe thứ nhất đến được trạm xe thứ hai, rồi thì tại đó thì bỏ cái trạm xe thứ nhất đó, lên cái neo lên trạm xe thứ hai, và lại nhờ trạm xe thứ hai mà đến được trạm xe thứ ba, lần lượt như vậy, cho đến nhờ trạm xe thứ bảy ta đến được Saketa tại cửa nội thành. Như vậy là vua đã trả lời một cách đúng đắn. Cũng vậy, tương tự như vậy, này hiền giả, giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tâm thanh tịnh. Giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt được cho tâm thanh tịnh. Thì ở đây chúng ta hiểu toàn bộ những lời giải thích này nói rằng là cái bản thân các cái pháp thanh tịnh này, 7 cái pháp thanh tịnh này không phải mục đích sống phàm hạnh, mà là cái phương tiện. Phương tiện từ cái nọ dẫn đến cái kia, từ cái nọ nó làm duyên cho cái kia, nó làm cho cái khác có thể thành tựu được. Tức là cái giới này giống như là cái trạm xe đầu tiên đó. Trạm xe đầu tiên dẫn đến cái trạm xe thứ hai, là từ giới thì đạt được thì tâm thanh tịnh. Cho nên là giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được cái tâm thanh tịnh. Nhờ có giới mà ta mới có được tâm thanh tịnh. Rồi thì tâm thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến thanh tịnh. Tâm thanh tịnh được cái kiến thanh tịnh. Khi mà có tâm thanh tịnh thì đạt được kiến tâm thanh tịnh, như là các cái thiền cận định và cái thiền 8 cái thiền chứng đó. Tâm thanh tịnh đó được kiến thanh tịnh. Ở đây thì là chúng ta thấy được cái danh sắc, phân biệt danh sắc, phân được ngũ uẩn rõ ràng minh bạch, kiến thanh tịnh. Rồi kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh ở đây là thấy được nhân duyên của sắc pháp, thấy được nhân duyên, các duyên cho sắc pháp, cho nên là không còn hoài nghi trong cả ba thời về cái đấng tạo hóa, cũng như là cái hoặc là vô nhân hoặc là tự nhiên sinh thành. Thì đó là cái đoạn nghi thanh tịnh. Và cái đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được là đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh. Biết rõ đâu là đạo, đâu là chánh đạo, đâu là tà đạo, không bị rơi vào những cái tùy phiền não nảy sinh. Khi mà khi đạt được cái trí tuệ về trong cái thiền vipassana đó, về ánh sáng, về hào quang, về hỷ lạc vân vân, về thậm chí các cái ảo giác khác, các cái ấy khác, thì đó là cái biết rõ về đâu là đạo và đâu là phi đạo ý kiến. Và cái đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh này chỉ có mục đích đạt cho được đến đạo chi kiến thanh tịnh. Đạo chi kiến thanh tịnh tức là nói biết về cái chi kiến, về cái con đường đó, tức là biết về cái 8 cái trí là minh sát cộng với cái trí thuận thứ là 9, cái thứ trí trong minh sát tuệ, cái tầng thiền minh, tầng các cái tầng tuệ minh sát đó. Và cái đạo chi kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được cái chi kiến thanh tịnh. Chi kiến thanh tịnh. Chi kiến thanh tịnh. và cái tri kiến thanh tịnh. Cái tri kiến thanh tịnh đó chính là tám cái bốn cái đạo, bốn cái đạo, từ đạo dự lưu, đạo bất lai, đạo nhất lai, đạo bất lai và đạo a la hán, đạo bốn cái đạo đó, bốn cái đạo tuệ đó. Còn cái bốn cái đạo tuệ đấy, tri kiến thanh tịnh đó chỉ có mục đích đạt cho được vô thủ trước bát niết bàn, vô thủ trước bát niết bàn, tức là bát niết bàn cách không có chấp thủ bất cứ một cái vật gì, bất cứ một thứ gì, bất cứ vào một thứ gì trên đời. Thì này hiền giả, sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn là với mục đích vô thủ trước bát niết bàn, để nhắc lại cái mục đích cầu đó. Thì hôm trước chúng ta cũng đã nghe một loạt các loại các cái câu khác liên quan đến cái mục đích của đời sống phạm hạnh, thì chúng ta hiểu rằng là tất cả những câu này là tương đương với nhau, cùng một nghĩa. Hôm trước chúng ta có nghe đến là câu là tâm bất động giải thoát, rồi thì là nhổ tận gốc dễ tận mọi kiết sử, mọi tùy miên, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, vân vân, tất cả những thứ đó, hoặc là thì đó là đều là những cái câu mà có cùng cái nội dung, cùng cái nội dung mà ý nghĩa, để chúng ta hiểu như vậy. Thì trong này chúng ta lại gặp thêm một cái từ nữa là cái từ với mục đích vô thủ trước bát niết bàn. Nhưng mà cái mục đích thì như vậy, không có gì thay đổi, nhưng mà cái chặng đường đó, từ chúng trước thì chúng ta thì được lắng nghe những lời chỉ dạy về các cái phương pháp thực hành cụ thể, từ cái việc giữ giới cho đến cái việc giữ giới, cho đến việc thu thúc lục căn, cho đến việc chánh niệm tỉnh giác, cho đến việc tùy chi túc như thế nào, rất cụ thể, chi ly chi tiết như thế nào, rồi đến cái việc tu tập tâm phải như nào, tu tập tuệ phải như thế nào. Thì đấy là cái chặng đường, rồi thì đạt được các cái thần túc thông, rồi thì là các cái tam minh, vân vân, rồi đến cuối cùng là được cái lậu tận thông. Thì đó là cái nó liên quan đến các cái pháp thực hành. Còn ở hôm nay chúng ta ở đây thì chúng ta được thấy được cái con đường này dưới cái dạng là các cái bước chuyển, trạm chuyển trung gian, tức là các cái kết quả tạm thời đạt được trên con đường đó, và các cái phương tiện để có thể đạt được đến cái đích cuối cùng đó. Tức là cái phương tiện, chúng ta phải thành tựu các cái phương tiện đó, chúng ta phải vượt qua các cái chặng đường như đó, được chia ra thành những cái chặng đường như vậy. Thì đó, hôm nay chúng ta xem xét cái con đường dưới cái góc độ như vậy. Thì khi đó, sau khi đã giải thích như vậy, khi được nói vậy, thì tôn giả Sariputta thì có nói với tôn giả Punya Vananiputta: Thưa tôn giả tên gì, và các vị phạm động hạnh biết tôn giả như thế nào? Thưa hiền giả, tên tôi là Punya, và các đồng phạm hạnh biết tôi là Mananiputta. Thật hữu thay hiền giả, thật kỳ diệu thay hiền giả, những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử nghe nhiều, đã biết rõ giáo lý của đạo sư. Chúng ta hiểu đây là những lời giải thích rõ ràng về giáo lý của đạo sư. Và vị đệ tử ấy là tôn giả Puna Mantaniputta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh, thật trơn hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh được thăm viếng, được thân cận tôn giả Punya Mananiputta. Nếu các vị đồng phạm hạnh đội tôn giả Punya Mantaniputta trên đầu với một cuộn vải bằng khăn để được thăm viếng, để được thân cận, thì thật hạnh phúc cho các vị ấy, thật chân hạnh phúc cho các vị ấy, thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật chân hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận tôn giả Punya Mantaniputta. Và đúng ra ở đây chúng ta sau khi nghe những cái lời như vậy thì chúng ta cũng có thể thốt lên là thật may mắn thay cho chúng ta, thật phước báu thay cho chúng ta, thật hạnh phúc thay cho chúng ta được lắng nghe những lời của chính Ngài đã giảng dạy về giáo lý của Đức Phật như vậy. Khi nói như vậy thì tôn giả Punya Mantaniputta nói với tôn giả Sariputta: tôn giả tên là gì, và các vị đồng phạm hạnh biết tôn giả như thế nào? Các vị này thì trước đó thì chưa có gặp nhau nên chưa có biết nhau, kể cả về tên tuổi nữa các bạn. Thưa hiền giả, tên tôi là Upatissa, và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là Sariputta. Punya Mantaniputta có nói: tôi đang luận bàn với bậc đệ tử được xem là ngang hàng với đạo bậc đạo sư mà không biết. chính là tôn giả Sariputta. Nếu chúng tôi được biết là tôn giả Sariputta thì chúng tôi đã không nói nhiều như vậy. Thật hi hữu thay hiền giả, thật kỳ diệu thay hiền giả. Những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử nghe nhiều, biết rõ giáo lý của bậc đạo sư. Và vị đệ tử ấy là tôn giả Sariputta, thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh, thật chân chạy hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh được thăm viếng, được thân cận tôn giả Sariputta. Nếu các vị đồng phạm hạnh đội tôn giả Sariputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, để được thân cận, thì thật hạnh phúc cho các vị ấy, thật chân chánh hạnh phúc cho các vị ấy, thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật chân chánh hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận tôn giả Sariputta. Mà chúng ta cũng không thể nói khác, chúng ta cũng không thể nói khác, cũng không thể có một cảm nghĩ khác được. Đây là cũng phải nói, phải nói là thật là hạnh phúc thay cho chúng ta, thật may mắn thay cho chúng ta, thật phước báo lớn cho chúng ta cũng được lắng nghe những cái lời của cái vị Sariputta đã trao đổi cùng với vị Phú Lâu La này, để có thể giúp được chúng ta có thể hiểu thêm được cái giáo lý của Đức Phật. Đây là hai cái vị thánh A-la-hán, những đại đệ tử của Đức Phật. Cho nên là chúng ta cũng phải hiểu rất rõ rằng là ngày hôm nay chúng ta cũng có, cũng như là trong những cái buổi khác cũng vậy, là chúng ta đã có một cái phước báo lớn, vô cùng lớn lao để có thể được lắng nghe lời Đức Thế Tôn dạy, rồi lắng nghe những lời của đại đệ tử Đức Thế Tôn giảng dạy về cái con đường mà giúp chúng ta có thể chấm dứt được mọi sinh tử và luân hồi. Thì đó là cái lời kinh, chánh kinh trong cái kinh Chạm Xe. Thì trong kinh điển thì cũng có hàng loạt các cái bài kinh khác nói về các cái cách khác nhau khác nữa liên quan đến cái con đường đó. Rồi thì các cách thức thực hành chi tiết giải thích từng đoạn từng nơi từng chốn khác nhau. Thì chúng ta có lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu trong những cái bài giảng, thì chúng ta chỉ có thể giới thiệu cách chọn ra một số các cái một cái bài giảng tương đối là có tính chất là đặc trưng, đặc thù, đại diện cho tất cả những cái đó, rồi tự bản thân chúng ta sẽ phải đọc đi đọc lại, rồi thì suy ngẫm suy nghĩ, rồi thì đem ra thực hành để xem những cái điều đó nó đúng đến mức nó như nào và nó đang mang lại lợi ích gì cho chúng ta. Thì nói về cái con đường đó thì vô cùng vô tận, có thể Đức Phật đã dành cả cái cuộc đời của mình để nói, và bằng nhiều cách khác nhau, bằng nhiều cách đối với các đối tượng khác nhau. Cho nên chúng ta cố gắng hiểu cái ý nghĩa của cái đó, chúng ta phải thấu rõ cái lộ trình đó từ mọi phương diện, từ mọi góc độ, từ mọi ngõ ngách, từ mọi chi tiết khác nhau. Ví dụ như là từ các cái pháp thực hành, rồi thì là từ các cái pháp kết quả ra làm sao, rồi thì như là hôm nay chúng ta thấy được các phương tiện, các cái giai đoạn kết quả thành tựu đó là như thế nào. Thì trong một cái đoạn kinh khác là trong Tăng Chi Bộ Kinh thì cũng chúng ta cũng có thể tìm thấy được cái lời giải về cái con đường đó, thực hiện cái thực hành cái con đường đó một cách thực hành con đường đó. Thì ở đây là nói về các cái điều kiện để có thể thành tựu cái trí tuệ, tức là cái con đường, cái lộ trình, cái phương cách, thì chúng ta cũng lắng nghe một chút. Thì Đức Phật trong cái bài Tăng Chi Bộ Kinh chương 8 pháp có nói đến các cái 8 cái điều kiện để có trí tuệ, tức là 8 cái bước, 8 cái bước để có thể thực hành, thực hành để có được cái trí tuệ, để có thể có được đạt được cái mục đích rốt ráo dưới cái cuộc sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Này các tỷ khưu, có 8 nhân và duyên này khiến cho căn bản phạm hạnh chưa chứng có thể được chứng với trí tuệ. Thế có thể đạt được cái mục đích hay là cái căn bản của phạm hạnh á, có thể chứng thực được nó, nếu mà chưa chứng thì có thể chứng với cái trí tuệ. Thế có 8 nhân và duyên này, thực ra đây 8 cái lộ trình, 8 cái nhân duyên, tức là cái nó chỉ ra cái lộ trình, con đường, phương tiện, cái công cụ, phương tiện đưa đến cái kết quả như vậy. Thì nói về 8 nhân duyên này khiến cho căn bản phạm hạnh, cái gốc rễ của phạm hạnh, cội rễ của phạm hạnh, cái rốt ráo của phạm hạnh, nếu mà chưa được chứng thì có thể được chứng với trí tuệ. Và nếu chứng được rồi thì nó đưa đến sự tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn, được tu tập, được viên mãn, à, tu tập với viên mãn. Thì chúng ta phải làm cái gì, làm những điều gì cụ thể như làm sao, lộ trình nó như thế nào, à, cạnh con đường nó như thế nào, à, à, thì ở đây Đức Phật nói như sau. Thế nào là tám? Ở đây thứ nhất, tỳ khưu sống dựa trên bậc đạo sư hay bậc đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính trọng. Đây là nhân và duyên thứ nhất khiến cho căn bản phạm hạnh chưa chứng có thể được chứng với trí tuệ. Nếu chứng được thì đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Cái thứ nhất là phải có một cái bậc đạo sư hay bậc đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư. À, cái đây là điều kiện tối quan trọng, điều kiện thiết yếu. Vì nếu không có đạo sư, tức là trong trường hợp của chúng ta bậc đạo sư này, chúng ta là Đức Phật, và không có bậc đạo sư ra đời và chỉ đường á, thì chúng ta không bao giờ có thể biết con đường để mà đi, không bao giờ đạt được cái mục đích giải thoát khỏi mọi khổ đau phiền não. À, cho nên chừng nào mà Đức Phật ra đời và để lại giáo pháp còn tỏa sáng trên đời, và còn các bậc y chỉ sư mà chúng ta dựa vào đó để có thể chỉ đường cho chúng ta, thì chúng ta còn có cơ hội để có thể thực chứng con đường giải thoát đó, và tự mình giải thoát mình khỏi cái mây mù vô minh. Chỉ có một cái hạng người, có hai cái hạng người là Phật độc giác và Phật chánh đẳng giác, là không cần đến thầy và bậc đạo sư thôi, chứ còn tất cả những vị còn lại đều cần đến cái vị, hoặc là vị phải sống dựa vào cái vị đạo sư hay bậc đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư. Thì đó là cái tầm quan trọng, tối quan trọng của một cái vị hành giả mà muốn thoát khỏi cái vô minh, thoát khỏi bóng đêm của vô minh, thoát khỏi trói buộc của tham sân si, để có thể chấm dứt được sinh tử luân hồi. Thì cái điều đầu tiên, cái nhân duyên đầu tiên đó là phải có sống dựa trên bậc đạo sư hay bậc đồng phạm hạnh đóng vai trò vị sư, và để có về và vị ấy sau khi đó thì khi sống như vậy được thì có thể an trú được tàm quý, vị ấy được an trú tàm quý, được ái mộ, được kính trọng. Đó. Rồi thì thứ hai, vị ấy do sống dựa trên bậc đạo sư hay bậc đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy thường đi đến họ và hỏi đi hỏi lại. Nhờ có cái vị đạo sư hoặc các vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư đấy thì mới có nơi có chốn để đến thường xuyên và hỏi thường xuyên, hỏi đi hỏi lại được chứ. Không có lấy đâu ra mà hỏi. Thì cái hỏi như thế nào? Thưa tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là cái gì? Rồi thì các tôn giả ấy mở rộng những gì không được mở rộng, phơi bày những gì không được phơi bày. Và đối với những pháp còn nghi vấn, họ giải tỏa những pháp nghi vấn. Đây là nhân duyên thứ hai khiến cho phạm hạnh, căn bản phạm hạnh chưa chứng thì có thể được chứng với trí tuệ. Còn nếu đã chứng được rồi thì được tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Thế là cái nhân duyên thứ hai. Tức là nhờ có đồng đạo sư và bằng đồng phạm hạnh đó mà có thể đi đến họ, hỏi đi hỏi lại được rằng cái này là thế nào. Rồi thì những cái gì đáng được mở rộng thì sẽ được mở rộng, cái gì đáng được phơi bày thì đáng được phơi bày, những cái gì nghi vấn thì được giải tỏa. Đó là cái, có những cái vị như vậy thì chúng ta mới có thể thành tựu được cái căn bản phạm hạnh. Nếu mà chưa chứng thì có thể chứng được, rồi nếu đã chứng được thì có thể tăng trưởng, tu tập viên mãn. Rồi thì sau khi nghe những cái pháp được giải thích, được giảng giải như vậy đó, thì vị ấy thứ ba là cố gắng thành tựu hai sự an tịnh, thân và thanh tịnh tâm, thân an tịnh và tâm thanh tịnh. Đây là nhân duyên thứ ba, hay là cái lộ trình, cái bước tiếp theo đấy của cái lộ trình đó. Tức là sau khi nghe pháp, cố gắng thành tựu hai sự an tịnh là thân tịnh, tâm an tịnh. Đây là nhân duyên thứ ba khiến căn bản phạm hạnh được có thể được chứng hoặc với trí tuệ. Còn nếu đã chứng được rồi thì được tăng trưởng, được đưa đến viên mãn. Rồi tiếp đến là gì? Cái bước tiếp theo là vị ấy có giới đức, tức là liên quan đến cái cụ túc giới đó, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những nỗi nhỏ, chấp nhận và học tập các học pháp. Đây là nhân và duyên thứ tư khiến cho căn bản phạm hạnh được viên mãn. Thì đấy là được căn bản, được căn bản phạm hạnh chưa chứng có thể được chứng, còn nếu chứng rồi thì được tăng trưởng, được đến viên mãn. Rồi thì tiếp theo là cái bước thứ năm, là vị ấy là khi đã nghe nhiều, đã được nghe pháp nhiều, đã được nghe nhiều, đã thì phải thọ trì điều đã nghe. Nghe nhiều đã đành, phải thọ trì điều nghe, rồi chất chứa những điều đã nghe, tức là tích lũy ghi nhớ, chất chứa những điều đã nghe, thọ trì điều đã nghe, chất chứa điều đã nghe. Những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn cụ, cú cụ túc, đề cao đời sống phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. Những vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thể nhập chánh kiến. Đấy là nhân và duyên thứ năm, tức là các cái vị pháp đã được nghe, được giảng như vậy đó, phải được nghe đi nghe lại nhiều lần, đi đến nhiều lần, hỏi đi hỏi lại nhiều lần, rồi thì là nắm giữ, rồi thì là ghi nhớ tụng đọc nhiều lần. Có cái ý là phải ghi nhớ tụng đọc nhiều lần. Đa phần chúng ta cái thời đại hiện đại này, chúng ta không có cái ỷ lại vào các phương tiện, rồi cứ không chịu đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại, cứ copy vào các cái thẻ nhớ, rồi cứ nghĩ rằng đến một ngày nào đó chúng ta sẽ nhớ, chúng ta đem ra chúng ta nghe, nhưng mà cuối cùng cứ nhớ chép vào đấy, rồi chúng ta sưu tầm sách cứ để đấy, rồi sưu tầm các cái băng nhớ cũng để đấy, rồi thì chúng ta không có cơ hội đi, tại vì nó quá nhiều rồi, thì chúng nó quá dày đặc, vị nào cũng giảng, vị nào cũng ấy, cho nên các vị không còn điều kiện để mà nghe nữa. Cho nên thì các vị theo lời khuyên của sư thì các vị hãy cố gắng quay lại những cái lời của Đức Thế Tôn hoặc là các đại đệ tử của Đức Thế Tôn, càng nhiều càng tốt. Còn những cái khác thì chúng ta đọc tham khảo thêm một chút để có cái sự hướng dẫn ban đầu, có cái sự chỉ bảo ban đầu để có thể lựa ra những cái điều gì quan trọng nhất để là lần bước từng bước đầu tiên. Nhưng mà chúng ta vẫn phải bám vào cái lời chủ yếu là lời của Đức Phật và lời các đại đệ tử của Đức Phật. Chứ còn chúng ta mà cứ nghe nhiều cái lời, các cái đọc nhiều quá nhiều các cái sách giảng giải ấy, chúng ta không biết cái lời chính gốc chân thật nó nằm ở chỗ nào, và chúng ta sẽ bị bối rối, bị hoang mang và không biết phân biệt đâu là lời đích thực của Đức Thế Tôn giảng dạy. Cho nên trong những cái bài giảng, cái bài thuyết pháp gọi là thuyết pháp bài giảng, nhưng thực ra chủ yếu là sư ở đây là muốn tuyên thuyết lại những lời của Đức Phật, Đức Thế Tôn, càng nhiều càng tốt, càng rõ ràng, càng cụ thể bao nhiêu để giúp các vị có thể nhớ, ghi nhận các lời chính của Đức Thế Tôn giảng dạy. Đó là cái mục đích của sư. Và chính những cái đó sau đó các vị sẽ nhớ, các vị sẽ thực hành và các vị sẽ hiểu. Chứ còn đem đi giảng giải theo cái hiểu của mình, rồi thì bắt mọi người hiểu theo cái hiểu của mình, thì các vị cũng lại chỉ chấp nhận có được cái sự hiểu biết của một cái vị giảng sư. Và đó không phải là lời giảng dạy của Đức Phật. Lời giảng dạy của Đức Phật mới là quan trọng. Thì ở đây cũng vậy, vị ấy nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ, tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát và khéo thể nhập chánh kiến, tức là đọc rồi thì là quan sát, tức là thực hành đó, rồi thì thể nhập, tức là có cái thành tựu, có cái kết quả. Ở đây có pháp học, pháp hành và pháp thành tựu. Và cái thứ sáu là vị ấy tinh cần tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện để làm sinh khởi các pháp thiện, nỗ lực kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. Đây là nhân và duyên thứ sáu khiến cho phạm hạnh, cả căn bản phạm hạnh chưa chứng thì được chứng, đã chứng thì được viên mãn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái tinh cần tinh tấn thực hành thì mới là quan trọng. Chứ còn cứ nghe nhiều, nắm giữ rồi thì ghi nhớ tụng đọc nhiều lần vẫn chưa đủ, rồi thì chuyên ý quan sát cũng chưa đủ, khéo thể nhật cũng chưa đủ, mà cuối cùng nó phải thể hiện ra là tinh cần tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, làm sinh khởi các pháp thiện. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó nó phải thể hiện trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, từng giây từng phút một. Có tham, có sân, có si không, đó là những pháp bất thiện, đó là căn bản gốc rễ của pháp thiện. Và tất cả những gì liên quan đến tham sân si đó, nó có xuất hiện không và chúng ta có đoạn tận được nó không, và chúng ta làm những, đã gieo trồng những pháp thiện pháp gì. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó nó mới làm cho chúng ta có được cái lợi ích thật sự, thiết thực trong hiện tại và trong tương lai. Thì cái điều này chúng ta cần phải ghi nhớ là vị ấy cần phải tinh cần tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, làm sinh khởi các pháp thiện. Không có cái không có cái việc này thì cái việc học hành của chúng ta, tu tập của chúng ta thì chỉ trên danh nghĩa, trên giấy tờ, trên sách vở và hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Rồi thì nó thể hiện nữa bằng cái cách khác nữa là cái điều thứ bảy, nhân duyên thứ bảy là cũng vừa vừa là cái thể hiện, cũng là vừa cái nhân duyên để giúp cho quý vị thành tựu. Tức là khi vị ấy đi đến chư tăng thì không nói nhiều, không nói chuyện phù phiếm, vị ấy tự mình nói pháp hay mời người pháp nói, không khinh thường sự im lặng của bậc thánh. Đây là nguyên là nhân duyên thứ bảy khiến cho căn bản phạm hạnh được thành tựu. Nếu mà chưa được thành tựu, hoặc nếu đã được thành tựu, đã được viên, được thực chứng, đã được có thể thiệt chứng, nếu mà đã chứng được rồi thì có thể làm cho nó viên mãn. Tức là cái điều thứ bảy là không nói nhiều, không nói chuyện phù phiếm, nếu có nói thì nói pháp hoặc là lắng nghe pháp, mời người khác nói pháp, và không khinh thường sự im lặng của bậc thánh. Đấy là cái pháp cần phải thực hành. Rồi thì tất cả những đó là cái cuối cùng là vị ấy sống tùy quán sinh diệt trong năm uẩn. Đây là sắc, đây là tập khởi, đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt. Đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt. Đây là nguyên nhân, nhân và duyên thứ 8 khiến cho căn bản phạm hạnh chưa được chứng, được có thể chứng với trí tuệ. Nếu chứng được thì đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Thì do tám pháp ấy, một vị ấy hiểu biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy, hiểu biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy, được các bậc đồng phạm hạnh ái mộ, được cung kính, được tu tập, đưa đến sa môn hạnh, nhất tâm thuần nhất. Này các tỳ khưu, tám nhân và duyên này khiến cho căn bản phạm hạnh chưa chứng có thể được chứng với trí tuệ. Nếu chứng được thì đã đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, tu tập được viên mãn. Thì đây cũng là những cái ví dụ về các cái lộ trình, cái phương tiện, con đường, các cái từng bước tu tập của chúng ta trên con đường, và những cái điều như vậy thì được trình bày rất là nhiều trong kinh điển bằng chính là Đức Phật dạy. Thì hy vọng các vị có những cái điều kiện hãy tìm đọc, ngẫm nghĩ và thực hành những cái lời của chính Đức Thế Tôn giảng dạy, và các vị sẽ nhanh chóng có thể đạt được cái tiến bộ và thu hoạch được những cái kết quả, và cuối cùng là đi đến cái đích rốt ráo cuối cùng của mình. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.